Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 87 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 588, cô già trong chăn có gì đó. Dương già, thế mà lại chưa từng bạc tán. Điều này khiến cho trong lòng của Lý Dịch hơi mất mát. Chờ cho đến khi hắn ý thức được Lý Hiên, thế mà từ đầu đến cuối không có nhắc lại về diện khoa học, một tia mất mát này nhiều thêm vài phần. Trước kia chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch, hiện tại thế mà lại hiểu được những cái quanh co lòng vòng. Kịch bản cũ khúc thập bát loan rõ ràng có chuyện nhờ người, kết quả thế mà lại biến thành mình nợ hắn. Lý Dịch cảm thấy gần đây chỉ số thông minh của mình hình như là giảm xuống rồi, muốn ăn nhiều hạch đào để mà bổ não. Trước này tiểu nha hoàng đều dùng cửa kẹp hạch đào, đầu bị kẹp là câu mắng chửi người. Lý Dịch hơi nghi ngờ, quả hạch đào bị cửa kẹp liệu có thể bổ não được nữa không? Có khi nào càng ăn càng ngu vậy? Cô gia, được rồi. Tiểu hoàng từ cửa chạy ra, đặt khăn ở trên bàn trước mặt của Lý Dịch. Trên khăn tay là một đống hạch đào mà nàng vừa mới bóc sạch. Lý Dịch cho nàng một quả trước, rồi lúc này mới nhìn nàng hỏi. Tiểu hoàng, có phải gần đây ngươi có chuyện gì gạt cô gia không vậy? Không, không có. Tiểu nha hoàng ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu hoàng không gạt cô gia cái chuyện gì hết á. Lý Dịch hỏi một lần nữa. Vậy ngươi nói cho ta biết, hôm qua đại tiểu thư và ngươi nói chuyện gì? Tiểu nha hoàng hơi sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ thoáng đỏ lên, cúi đầu mân mê góc áo, nhỏ giọng nói. Không, không có gì. Cúi đầu đỏ mặt sờ góc áo, đó chắc chắn là chuyện gì đó. Lý Dịch thở dài, con gái là con người ta, tiểu nha hoàng lớn lên thế mà cũng biết giấu giếm mình. Dậy dậy tay nói, sắc trời không còn sớm, nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dân, tiểu nha hoàng cúi đầu đáp, âm thanh như mũi kêu. Như Nghi không có ở đây, buổi tối chỉ có một người ngủ. Lý Dịch rửa mặt sơ qua, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu sắp xếp lại những cái chuyện xảy ra gần đây. Về phía Võ Lâm, mọi chuyện đã dần dần đi vào quỹ đạo rồi. Câu lan trước sau như một, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Nội y kiểu mới bắt đầu từ Thanh Lâu truyền ra ngoài. Tuy rằng chưa có hoàn toàn được tiếp nhận, nhưng mà với doanh số trước mắt cũng coi như là hot rồi. Thân thể lão hoàng đế thì ngày càng sa sút, nhưng thật ra có một vài lần qua khỏi, hắn đã đoán trước chuyện này. Hắn đã chuẩn bị và an bài một ít chuyện, có vẻ hơi hấp tấp, đến lúc đó có thể chênh lệch nhiều so với dự tính, yêu cầu chuẩn bị đường lui một lần nữa. Chỉ là cái chuyện này trước mắt không quá cần thiết, thật sự tới một bước kia cũng căn bản không cần quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Không nói về những cái thứ râu ria, thật lòng hắn không muốn lão hoàng đế băng hà quá sớm. Quan hệ quân thần ở giữa hai người ngược lại có rất ít thể hiện. Trong lòng hắn tỷ trọng càng lớn là đại thúc nhà bên ở trong Hoa Viên Ninh Dương Phủ, cùng với hắn bình phẩm từ đầu đến chân, mấy đĩa đồ ăn sáng, một chén chè hạt sen nấm tuyết. Phải sống cho thật tốt nha. Lý Dịch thở dài, bên tai truyền đến âm thanh kẽo kẹt rất nhỏ. Không phải nói muốn đi cúng bái ba ngày sao? Sao mà hôm nay đã quay về rồi? Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Trong bóng đêm có một thân ảnh uyển chuyển đi vào. Trong phòng không có ánh sáng, nhìn không rõ lắm. Lý Dịch hơi nghi hoặc hỏi. Tiếng bước chân tiến lại gần. Thân ảnh kia đi đến mép giường, không có đáp lại. Bên tai truyền đến âm thanh sột soạt, tựa như tiếng cởi quần áo. Ngay sau đó, Lý Dịch cảm thấy cái chăn bị xốc lên. Một thân ảnh nhỏ nhắn chui vào bên trong. Như Nghi, cao gần 1m7, tiêu chuẩn nữ thần cao ráo. Chân dài, ngủ bên cạnh, tuyệt đối không phải là cảm giác như thế. Chớp mũi thoang thoảng cái mùi hương quen thuộc, trên mặt Lý Dịch hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Tiểu hoàng, hắn hơi khó tin hỏi. Cô gia, thân thể của tiểu hoàng co rúm lại, giọng run run. Lý Dịch cảm nhận được, thân thể của nàng cũng bắt đầu nóng lên. Sao ngươi lại chạy tới đấy? Mau, trở về ngủ đi. Lý Dịch ngồi dậy trên giường nói, nếu như mà ngươi sợ hãi, có thể ngủ cùng với nhị tiểu thư. Cô gia không thích Tiểu Hoàng sao? Lý Dịch cảm nhận được thân thể của Tiểu Hoàng trong chăn không ngừng run rẩy, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Không phải. Trong lúc nhất thời, Lý Dịch không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này trong bóng đêm, Tiểu Nha Hoàng đã từ trên giường ngồi dậy, ngồi ở mép giường, cong eo, dường như đang tìm dậy. Tiểu Hoàng lập tức rời đi khỏi. Nàng hạ giọng nói chuyện, lại có tiếng nức nở rất nhỏ, cơ hồ nghe không thấy truyền đến. Làm cái gì? Lại đây. Lý Dịch sửng sốt một chút, túm nàng lại, hung hăng, đánh mông nàng một cái, đắp chăn đàng hoàng. Cơ thể của Tiểu Nha Hoàng dặn dẹo vài lần, Lý Dịch duỗi tay kéo mặt của nàng. Đừng có nhúc nhích. Vì thế nàng thật sự nằm im. Có phải đại tiểu thư dạy ngươi phải không? Trong bóng đêm, Lý Dịch chọt chọt trán của nàng hỏi. Không, không phải, là tự Tiểu Hoàng. Nàng không hề nức nở, xoa xoa mông, nói nhỏ như mũi kêu. Cô già, Tiểu Hoàng đã 16 tuổi rồi. Lý Dịch xoa đầu nàng nói. 16 tuổi là còn quá nhỏ. Tiểu Hoàng ở trong chăn ưỡn ngực, nhỏ giọng nói. Không, không có nhỏ đâu. Vốn dĩ giường chỉ có một chăn, hai người đối mặt với nhau. Lý Dịch cố tình giữ khoảng cách. Sau khi mà nàng làm vậy, nhảy mắt quá thành hư không. Đừng động. Thân hình của Lý Dịch cứng đờ, hạ giọng nói. Dân. Tiểu Hoàng trầm thấp đáp, một lát sau bỗng nhiên nói. Cô gia, chuyện gì? Ở trong chăn hình như có cái gì đó. Ta nói đừng có nhúc nhích. Lý Dịch cứng đờ người nói. Mà thật sự có gì đó. Tiểu Nha Hoàng nghiêm túc nói. Ngay sau đó Lý Dịch cắn răng, lấy tay của nàng ra. Đừng có lộn xộn. Buổi sáng lúc rửa mặt, Lý Dịch nhìn ảnh ngược ở trong nước, ngẩn người nhìn hai quần thầm dưới mắt. Ngày hôm qua lăn lộn với Tiểu Hoàng đến nửa đêm, cả đêm đều ngủ không ngon. Dù cho ai có kể chuyện cổ tích, kể đến hai ba lần cũng sẽ như vậy thôi. Thậm chí không biết khi nào nàng mới ngủ, chỉ có thể nhìn mà không thể động, còn phải kể chuyện xưa để mà ru nàng ngủ nữa. Một đêm hôm qua đúng là dày dò cả thân thể lẫn tinh thần. Chuyện này chờ Như Nghi về sẽ thanh toán với nàng. Cô gia, người tỉnh rồi hả? Tiểu Hoàng đi từ bên ngoài vào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lý Dịch thấy có chỗ nào đó không đúng, nhìn chăm chăm nàng một hồi lâu mới phát hiện là hôm nay nàng không có búi hai búi tóc quen thuộc như mọi hôm, mà vấn tóc lên kiểu chải tóc cô dâu. Ô trời ạ, nàng rốt cuộc có biết như vậy đại biểu cho cái chuyện gì không vậy? Lý Dịch xoa giữa mày, cái đầu càng ngày càng loạn. Tiểu Hoàng bị hắn nhìn, sắc mặt hơi nóng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Một đám nha hoàn trong phủ lập tức đi lên dây quanh. Lúc mà Liễu Nhị tiểu thư đi ngang qua cửa, hai mắt nhìn hắn nhiều một chút, Lý Dịch cảm thấy nàng đang cười mình. Lý Hiên đi tới cửa, quay đầu lại, liếc mắt nhìn trong viện một cái. Lúc quay đầu lại một lần nữa, kinh ngạc hỏi. Tóc đều đã chảy lên, không thể nào chứ, ngươi thật sự đã ăn Tiểu Nha Hoàng nhà ngươi sao? Chương 589, bây giờ sẽ sinh. Dương Dĩnh gặp qua Lý Bá Tước. Âm thanh truyền đến từ phía sau của Lý Hiền. Lý Dịch nhìn đến thanh niên xa lạ đứng sau lưng của hắn. Vị này là... Lúc Lý Dịch hỏi câu này, trong lòng đã có suy đoán. Đây là người Dương gia phái tới thương lượng hợp tác à? Dương gia dù gì cũng là đại tộc lớn nhất nhì ở cảnh quốc. Loại chuyện này chắc hẳn gia chủ sẽ không thể lại đây. Người trước mắt rất có thể đây là cái vị anh em vợ nào đó của Lý Hiền. Lý Hiền giới thiệu, vị này chính là ca ca của Thế Tử Phi. Trong lòng của Lý Dịch khẽ nhúc nhích, ca ca Thế Tử Phi, trưởng tử của Dương gia, gia chủ tương lai, để cho vị Dương Dĩnh này qua đây, Dương gia ngược lại, lấy ra thành ý rồi. Lý Dịch nhìn Dương Dĩnh, đồng thời người thanh niên trước mắt cũng đang đánh giá hắn. Có thể khiến cho Dương gia chủ động xin hợp tác làm ăn, toàn bộ cảnh quốc không có được mấy người. Từ trước đến nay là điều người khác nhờ bọn họ, nhưng mà lúc này đây, phụ thân bảo hắn lại tự mình đi qua, đã là lễ ngộ quy cách cực cao rồi. Đối với đủ loại sự tích về cái vị Lý Bá Tước này, trước đây hắn đều đã nghe thấy. Đấu với sứ thần của Tề quốc, đánh nhau với thân dương bổn quốc, khiến cho một đám ăn chơi trác tán ở kinh thành mong nở hoa, giết người bằng ánh mắt khiến cho Thục Dương nhảy hồ. Tóm lại, những chuyện xảy ra liên quan đến cái vị Lý Bá Tước này có thể nói là truyền kỳ đến cực độ. Hôm nay nhìn thấy, đầu tiên là cảm giác ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cái người gây nên sóng gió ở kinh thành lại trẻ tuổi đến như vậy. Với tuổi tác này bao gồm gia đình Đế Dương trong đó, dù số người suốt cuộc đời đều không thể đạt được đến. Thế hệ trẻ chỉ được một người như vậy thôi. Dương huynh, xin mời. Lý Dịch duỗi tay hướng về phía phòng cười nói. Phái trưởng tử tới đây, thái độ của Dương gia vậy đã đủ rồi, Lý gia đương nhiên cũng không thể chậm trễ. Trong phòng, hai người ngồi xuống vị trí chủ khách. Lý Hiền nhìn xung quanh hỏi. Còn ta ngồi đâu? Người đi pha ấm trà mang lại đây đi. Lý Dịch không có định gọi Tiểu Hoàng lại đây. Trước nay Lý Hiền ở đây một mình, không coi là người ngoài rồi. Hôm nay để cho hắn hoàn toàn cảm nhận được cảm giác chủ nhân chứ. Hôm nay đa tạ Lý Ba Tước tiếp đãi. Dương Dĩnh cáo từ. Tầm nửa canh giờ sau, vị trưởng tử của Dương gia đứng ở cửa Lý Phủ, quay đầu lại chắp tay nói. Dương huynh đi thông thả. Lý Dịch chắp tay đáp lễ. Nhìn đến khi hắn và Lý Hiên lên xe ngựa, lúc này xoay người trở vào. Thương lượng với đối phương về cái chuyện làm ăn, lúc bắt đầu nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, thẳng cho đến trọng tâm cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Rất nhiều vấn đề đã được thống nhất. Đương nhiên, sở dĩ có thể bàn bạc ổn thỏa nhanh như vậy bởi vì Dương gia cực kỳ có thành ý. Hắn đề ra rất nhiều điều kiện đều không có do dự mà đồng ý. Phải biết rằng Lý Dịch đã sớm chuẩn bị cái chuyện bọn họ sẽ co kè mặt cả. Những điều kiện đó cũng coi như hà khắc. Thế nhưng lại không ngờ Dương Dĩnh đồng ý những cái điều kiện đó. Ở đây gần nửa canh giờ, hắn rất nhiều lần hoài nghi có phải lần này Dương gia cố ý đến để mà đưa bạc không vậy? Nói tóm lại, lần nói chuyện này tiến hành trong bầu không khí hài hòa, thân thiện, thậm chí thân thiện đến khó tin. Trên đời không có chuyện được ăn trưa mà không cần phải trả tiền cơm. Cứ như vậy, ngược lại khiến trong lòng Lý Dịch hơi cảnh giác. Nhưng trước mắt nhìn qua, mọi người đều kiếm được tiền. Đối với Lý gia cũng không có chuyện gì nguy hại. Chuyện về sau như thế nào, tạm thời quan sát kỹ rồi tính. Những gia tộc giống như là Thu gia, Dương gia, tuy rằng hào môn cử dạng, nhưng mà trong mắt của hắn cũng không đáng sợ như vậy. Rốt cuộc, chuyện nội bộ gia tộc này đa phần là chuyện đồn đại trong dân gian hoặc trong giới trí thức, mà như thế nào là người danh tiếng xấu, thanh danh người xấu, chuyện này hắn thật sự một chút cũng không hiểu. Dài tiểu nha hoàng ở trong phủ đang nghe Tiểu Hoàng ríu rít nói cái gì đó, Lý Dịch đi qua ho nhẹ một tiếng, lập tức tản ra mọi nơi, bận biểu đi chỗ khác. Cô gia, Tiểu Hoàng mặt đỏ hay hay, Lý Dịch thấy nàng dẫn tóc hơi kỳ quái, nhéo nhéo mặt của nàng nói, vào đây. Trong phòng, bên cạnh gương đồng, tiểu nha hoàng vẻ mặt đau khổ hỏi, cô gia, nhị tiểu thư dẫn tóc rất xấu sao vậy? Lý Dịch cuối cùng cũng hiểu là tóc của nàng thoạt nhìn có vẻ kỳ quái là vì sao rồi. Bèn thả tóc của nàng ra nói, nhị tiểu thư nhà ngươi à, cầm kiếm chém người thì rất đẹp, nhưng mà chải đầu á, thật là, cô gia, để ta làm đi. Tiểu Hoàng muốn đứng lên khỏi ghế là bị Lý Dịch đè xuống, đừng có nhúc nhích. Nghe được ba chữ đừng nhúc nhích, như liên tưởng đến cái gì đó, trên mặt của tiểu nha hoàng lập tức hiện lên một tia đỏ ửng. Lý Dịch chải đầu cho nàng vừa nói, ngươi tuyệt đối đừng có học theo nhị tiểu thư nhà ngươi, một nữ hài tử không biết nấu cơm sẽ không có nữ công, tóc không chải được còn luôn thích phá của nữa. Liếc mắt nhìn gương đồng một cái, ở chỗ cửa rõ ràng có hàng quang chợt lóe, Lý Dịch mặt không đổi nói, nữ hài tử à, đều là phá sản thôi, bạc dùng để xài, nữ hài tử không cần cả ngày dây quanh chuyện bếp núc, muốn độc lập tự cường, điểm này phải học hỏi nhị tiểu thư thật tốt đó. Trong gương đồng, thanh kiếm kia biến mất, Lý Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu nha hoàng nghi hoặc. Cô gia, vừa rồi không phải nói tiểu nha hoàng không được học theo nhị tiểu thư sao chứ? Đừng có cử động. Lý Dịch ấn đầu nàng, lại cử động thì sẽ rối đó. Sau một lát, nhìn trên đầu của tiểu nha hoàng một lần nữa xuất hiện hai búi tóc. Lý Dịch duỗi tay điều chỉnh vị trí hai cái búi tóc một chút, gật gật đầu, rốt cuộc trông thuận mắt hơn nhiều. Tiểu nha hoàng nhăn cái mũi nói, cô già vấn tóc lên thật sự khó nhìn sao vậy? Khó nhìn lắm. Lý Dịch gật đầu dứt khoát nói, về sau tiểu hoàng sẽ búi như vậy. Lúc mà nàng nhảy nhót đi ra, đôi mắt cong thành cái hình trăng non. Đây là lần đầu tiên cô gia tự tay chải đầu cho nàng. Chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, lập tức chạy qua. Tiểu thư, người đã trở về hả? Lần này cúng bái có thuận lợi không? Như Nghi ngồi trước bàn trang điểm, đổi lại trâm châu. Cắm trên một cây trâm bình thường, Lý Dịch đi tới hỏi. Cũng thuận lợi. Như Nghi cười nói, những chuyện đó đều có hạ nhân đi làm, thiếp thân cũng chỉ bên cạnh nhìn thôi. Nghĩ tới một việc lại nói, Đàn Ấn Đại Sư Hàng Sơn Tự nhờ thiếp thân dẫn an tướng công, nói là tướng công nếu có thời gian muốn cùng tướng công nghiên cứu Phật Pháp. Làm sao mà có thời giờ cùng với một lão hòa thượng mà tham khảo như thế nào để mà lừa dối người khác? Đây chính là bất truyền bí mật, không có ngót nghét một dạng lượng bạc, tuyệt đối sẽ không truyền đâu. Tiểu hoàng là nương tử bảo nàng như vậy sao? Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Một tiểu nha hoàng ngốc nghếch, tâm hồn như trẻ nhỏ, tuyệt đối không có lá gan, cũng không có tâm tư mà đi làm cái chuyện tối hôm qua. Tuy rằng hỏi rất nhiều chuyện bị nàng phủ nhận, nhưng có thể khiến cho nàng giữ bí mật như vậy cũng chỉ có Như Nghi thôi. Như Nghi nhỏ giọng nói, tiểu hoàng đã 16 rồi, hơn nữa nàng vốn dĩ là nha hoàng thông phòng, nàng cũng thích tướng công mà. 16 cũng là còn quá nhỏ. Lý Dịch thở dài một hơi nói, ít nhất phải chờ đến 20 sao? Như Nghi ngẩng đầu nhìn hắn nói, thế nhưng tướng công, thiếp thân cũng chưa tới 20 đó. Lý Dịch nghĩ nghĩ nói, vậy thì 19 không thể sớm hơn. Như Nghi cúi đầu, thiếp thân đã nghĩ rồi, tiểu hoàng có thể vì tướng công, vì Lý gia mà sinh một tiểu hài tử. Thân thể của Lý Dịch hơi cứng đờ, vì bảo đảm trưởng tử là con của vợ cả, cho dù nha hoàng thông phòng hay là thiếp thất đều không thể sinh hài tử sớm hơn chính thất phu nhân. Nếu ở những thế gia đại tộc xảy ra cái chuyện như vậy, thậm chí có thể liên quan đến mạng người. Hiện giờ nàng đều không để bụng những cái chuyện đó sao? Có thể nghĩ trước khi mà ra quyết định này, trong lòng nàng trải qua ít nhiều do dự và dãy dụa. Tướng công, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong giọng chứa một tia nghẹn ngào. Thiếp thân thật sự xin lỗi. Đường đường là cao thủ tông sư, giờ phút này cũng chỉ là một vị nữ tử bình thường, trên gương mặt cực đẹp nổi bật hai hàng nước mắt. Hài tử có cái gì tốt đâu, đều phiền muốn chết luôn. Lý Dịch trầm mặt, quay đầu đóng cửa lại, bế nàng lên, đi về phía mép giường. Tướng công, đừng có nói chuyện, nương tử không phải là thích hài tử sao? Chúng ta bây giờ sẽ sinh. Kỳ quái, cô gia và tiểu thư ở bên trong làm cái gì? Sao lại đóng cửa lại vậy? Tiểu nha hoàng đứng trước cửa một lúc lâu, gãi gãi đầu, mắt đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Chương 590, tới cửa bái kiến. Xuống chút nữa, nhích qua một chút. À đúng rồi, chính là chỗ đó. Lý Dịch nằm sắp trên giường, cầm một quyển sách nhỏ trên tay. Tiểu hoàng ngồi ở mép giường, hai tay đặt bên hông của hắn, nhẹ nhàng xoa nắng. Cô già, như vậy được không? Nàng dùng sức một chút, cúi đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Lực như vậy là được rồi. Lý Dịch gật đầu, lật hết một lượt từ đầu đến đuôi cái cuốn sách nhỏ kia, thấy Lý Hiền từ bên ngoài vào, tiện tay ném cuốn sách về phía hắn. Lý Dịch thay đổi tư thế thoải mái hơn, tiếp tục nằm sấp, ngáp một cái, lười biếng nói. Được rồi, ngươi xem lại một chút đi, viện trưởng viện khoa học là ngươi, chứ không phải là ta đâu, bao lớn rồi, khi nào mới có thể tự lập được đây? Lý Hiền tùy ý lật xem vài lần, vẻ mặt hài lòng, cất sách vào trong người hỏi. Hai ngày nay, ngươi có chuyện gì quan trọng không? Có, lúc này mới qua năm chưa có được mấy ngày, hắn vốn dĩ muốn ở nhà cùng với Như Nghi để mà tận hưởng thế giới của hai người. Thế mà hai ngày trước bị lão phu nhân bắt đi bái phỏng một ít trưởng bối, tới hôm nay mới được rảnh rỗi. Vừa nghe thấy giọng điệu của Lý Hiền, biết ngay cái tên này đến tìm phiền toái cho mình đây. Ngẫm lại một chút, mỗi lần cái tên này đến thì tất sẽ có việc thôi. Quả thật ngôi sao chổi của mình mà. Lý Hiền tự động xem nhẹ câu trả lời của Lý Dịch nói. Ngày Tết vừa qua, ta muốn đến nhà của mấy vị lão tướng thăm hỏi bọn họ. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng muốn đi, chi bằng ngày mai hai chúng ta đi cùng. Lý Dịch tất nhiên muốn đi thăm mấy vị lão tướng. Triệu hồi ngày ấy, Tiết lão tướng quân còn nhường ra cây cột thường ngày của mình cho hắn ngủ gật. Lúc ấy cũng đã đề cập tới chuyện này rồi. Nói dĩ dãn không hiểu lễ nghĩa thì thôi, nhưng mà hiện tại nếu là ăn Tết còn không tới cửa bái kiến, đích thần hắn sẽ tự lắp kính cửa chính luôn. Kỳ thật, Tiết lão tướng quân tới chặn cửa cũng không có ảnh hưởng gì tới phe của mình. Lý Dịch hắn bình thường, đại môn không ra nhị môn không mại, trong nhà làm toàn là chức tướng công. Chỉ là nếu Tiết lão tướng quân thật sự làm vậy, cản trở đường đi của Liễu Nhị tiểu thư, nhất định sẽ bị đánh gãy chân. Lúc đó cần phải bồi thường một số bạc lớn rồi. Được, ngươi muốn đi thì đi trước đi, ta nghỉ hai ngày đi. Hai ngày này thật sự là không muốn động tay động chân, Lý Dịch khoát tay từ chối. Lý Hiền liếc hắn một cái nói, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu một người đi có thể xảy ra chuyện đó. Chẳng qua chỉ là đến cửa bái phỏng trưởng bối thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Lý Dịch liếc hắn một cái, ngữ khí rất khinh thường. Nơi này chính là Tiết phủ sao? Lý Dịch đứng trước một cánh cửa, nhìn Lý Hiền có một chút không xác định hỏi. Lý Hiền gật đầu đáp, chính là chỗ này. Nơi này chính là nhà của Tiết gia sao? Khuôn mặt của Lô Ly Ngạo Kiều cũng hiện lên kinh ngạc. Lý Dịch vốn dĩ đi cùng với Lý Hiền, nhưng mà lúc ra khỏi nhà vừa dặn đụng phải Lô Ly Ngạo Kiều và Vĩnh Ninh tới thăm. Con thỏ của Lý Băng Ngân sinh ra một ổ thỏ con, Vĩnh Ninh muốn ở nhà chơi với thỏ con. Lô Ly Ngạo Kiều thì một hai nhất định phải đi theo. Cái chuyện này hiển nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tiết phủ cũng không có khí phách như là trong Lý Dịch tưởng tượng. Trước cửa chỉ có một lão nô bọc cục tay, hẳn là một người gác cổng rồi. Hạ nhân phủ thế tử chạy tới đưa bái thiếp, chỉ chốc lát sau có một vị lão giả ăn mặc như quản gia từ bên trong vội vàng đi ra. Ngày hôm qua lão gia còn nhắc mãi, nói tại sao đến giờ Thế tử Điện Hạ và Lý Bá Tước còn chưa tới nữa, nên dạy cho bọn hắn một chút lễ nghi. Nghe lão quản gia nói vậy, bước chân của Lý Dịch và Lý Hiên đồng thời chậm lại. Lý Dịch quay đầu nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt, ý là hiện tại chúng ta rút lui có còn kịp không vậy? Lý Hiên chớp mắt một cái, sau đó hơi hơi lắc đầu, hết đường rồi. Giao lưu thất bại, hai người chỉ có thể cắn răng kiên trì, tiếp tục đi về phía trước. Phủ đệ của Tiết lão tướng quân thật sự đơn giản đến mức quá phận luôn. Hạ nhân trong phủ nhìn không thấy được mấy người, cũng rất ít khi đụng phải. Tất cả đều là người lớn tuổi, không phải thiếu cánh tay thì cũng thiếu chân. Vị lão quản gia trước mặt này là người hoàn chỉnh duy nhất mà hắn nhìn thấy. Hạ nhân ở Tiết gia không chỉ có thiếu khuyết bộ phận nào đó trên thân thể, trên người cũng tản mát ra một loại hương vị nguy hiểm, khiến cho Ngạo Kiều Lô Ly từ trước đến nay gan lớn cũng có một chút sợ hãi. Nàng ta nắm thật chặt tay áo của Lý Dịch không buông. Lão quản gia đưa bọn hắn đến một nơi nói, lão gia cùng với vài vị tướng quân khác đang ở bên trong, Thế tử Điện Hạ và Lý Ba Tước xin mời vào. Cùng hả? Có vài vị tướng quân khác sao? Lý Dịch và Lý Hiền đưa mắt nhìn nhau, hai người lập tức nắm lấy tay của Ngạo Kiều Lô Ly kéo đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ hẳn nên xem hoàng lịch trước khi mà bước ra cửa chứ. Trên đó nhất định viết là thích hợp ở trong nhà, kỵ bái kiến Tiết lão tướng quân. Tiểu tử, đến rồi mà còn muốn chạy hả? Xem Tiết phủ của ta là nơi nào chứ? Một tiếng hừ lạnh từ bên trong truyền ra. Trên mặt có hai người đồng thời lộ ra nụ cười khổ. Lý Dịch và Lý Hiên bất đắc dĩ đi vào trong nhà, lập tức bị một mùi rượu nồng liệt ập vào mặt. Cả hai vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy khuôn mặt nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ khom mình hành lễ. Gặp qua Tiết lão tướng quân, Mã tướng quân. Sau khi mà bọn họ lần lượt chào hỏi năm người, Tiết lão tướng quân lập tức hừ lạnh một tiếng nói, Tiết lão tướng quân, Mã lão tướng quân, lão phu thoạt nhìn già hơn mấy cái lão thất phu này sao? Lời này không có cách nào tiếp được, hơn nữa cũng không cần phải tiếp. Lý Dịch căn cứ vào kinh nghiệm của mình, tiếp đó bọn họ bắt đầu một hồi nội đấu. Quả nhiên, Mã Lão Tướng Quân liếc nhìn Tiết Lão Tướng Quân một cái mới nói, lão phu ngươi, cả ngày cậy cái mặt già lên mặt, tất nhiên là già thật rồi. Trên bàn có hạt dưa, Lý Dịch một bên tách hạt dưa, một bên đàm tiếu cùng với ba vị lão tướng còn lại. Trong nội đường, hai vị lão gia quả cộng lại có hơn 100 tuổi, cãi nhau đó mặt tía tai, chỉ vì để thảo luận vấn đề ai già hơn ai. Một vị lão tướng ngồi đối diện, hắn nhìn ngạo kiều lô ly ngồi bên cạnh Lý Dịch, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc hỏi, vị tiểu cô nương này thoạt nhìn có một chút quen mắt, chẳng lẽ... Hắn ngẫm lại, rốt cuộc nhớ ra cái gì, lập tức đứng người lên nói, lão thần gặp qua Thọ Ninh công chúa. Mặc dù Lý Băng Ngưng vẫn còn là một lô ly, nhưng mà cũng là lô ly công chúa. Tiểu hoàng không hiểu chuyện, cho nên cả ngày cùng các nàng chơi quên cả trời đất. Nhưng mà mấy vị lão tướng này đang ở trên triều đình, bọn họ không bởi vì nàng nhỏ tuổi mà quên mất lễ nghi tôn ti. Tiết Lão Tướng Quân và Mã Lão Tướng Quân cũng không cãi nhau nữa, hai người nhanh chân đi tới, cẩn thận nhìn ngạo kiều lô ly một chút. Lúc này mới phát hiện, vừa rồi tiểu cô nương đứng bên cạnh Lý Dịch bị bọn họ xem nhẹ, chính là công chúa Thọ Ninh, vì thế mà lập tức chào hỏi. Lô ly ngạo kiều tỏ vẻ mình là tiểu đại nhân mà khoát tay nói, Tiết gia gia và các vị gia gia không cần phải đa lễ đâu. Đây là trong trường hợp không có người ngoài, không cần phải đoan chính như vậy. Tiết Lão Tướng Quân cũng là người nhìn nàng từ nhỏ cho đến lớn, đương nhiên lúc này cũng sẽ không câu nệ. An bài tiểu công chúa ngồi phía trên, lúc này mới liếc nhìn Lý Dịch và Lý Hiên một chút hỏi, hai tên tiểu bối các ngươi tới bái kiến trưởng bối, chỉ có như vậy thôi sao? Người tới đem lễ vật tiến vào. Lý Hiên hiển nhiên hiểu quy củ mà, Tết năm rồi khi mà tới kinh cũng làm như vậy rất nhiều lần. Hắn vỗ vỗ tài, lập tức có mấy tên hạ nhân nâng lễ vật đi tới. Lý Dịch tự nhiên cũng sớm có chuẩn bị lễ vật gì, lễ vật rốt cuộc phải phong phú như thế nào chứ. Đây đều là những thứ mà hắn và Lý Hiên đã bàn bạc trước đó. Mã Lão Tướng Quân liếc bọn hắn một cái nói, các ngươi chỉ nghĩ đến bái kiến Tiết Lão Thất Phu thôi sao? Lý Hiên sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới hôm nay tất cả mọi người sẽ tụ tập trong nhà của Tiết Lão Tướng Quân. Đôi mắt của hắn xoay tròn, lập tức cười nói, dĩ nhiên không phải rồi, làm sao có thể thiếu các vị trưởng bối khác được chứ. Hôm nay vốn định tới bái kiến từng nhà. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào những cái thứ hạ nhân nhà mình khiêng tới giải thích. Những cái thứ này là của Tiết Lão Tướng Quân, những thứ này là của Mã Lão Tướng Quân. Lý Hiền chỉ một hồi, sau đó phát hiện mình chỉ mới chuẩn bị có 4 cái rương lớn. Hắn liếc mắt nhìn Lý Dịch một chút, sau đó chỉ vào cái rương lớn mà hạ nhân của Lý Gia đang khiêng vào nói, còn những cái thứ này là của Tống Lão Tướng Quân. Trễ một bước rồi. Lý Dịch ngơ ngác nhìn Lý Hiền, trong đầu bắt đầu cực lực nhớ lại, lương tâm của tên này rốt cuộc khi nào đã bị chó gẫm hết rồi vậy? Chương 591 Quân Lương Mới. Lão Phu cũng không có yêu cầu gì nhiều, đưa cho Tiết Lão Thất Phu bao nhiêu thì ngày mai cứ mang một phần y như vậy mà tới Mã Phủ là được rồi. Mã Lão Tướng Quân chỉ một cái rương nói, trước mang cái rương của Lão Phu ra ngoài đi, một hồi Lão Phu mang đi. Tiết Lão Tướng Quân giận quát lên một tiếng, lão già không biết xấu hổ, đồ vật hai tiểu bối đưa cho Lão Phu mà ngươi cũng dám đem đi sao? Nói bậy, hai cái lỗ tai của ngươi để trưng bày sao? Không nghe thấy mới vừa rồi nói đưa cho Lão Phu mà. Lão Thất Phu dám nói thêm một câu nữa. Sao nào, ngươi muốn động thủ hay sao chứ? Lý Dịch có một chút thất vọng, hai vị lão tướng này hoàn toàn không có một chút khí phách của tướng quân. Đều là đi ra từ trong núi thây biển máu, có thể động thủ tận lực không dùng miệng, nếu muốn thì cầm binh khí lên đánh một trận. Giống như hai người đàn bà đanh đá, chống nạnh mắng chửi nhau tính là công thần cái gì chứ? Thân thể của lão phu nhân còn tốt không? Tống Lão Tướng Quân thoạt nhìn nho nhã hơn nhiều so với hai vị kia, hắn nhìn Lý Dịch cười nói, Lý Dịch gật đầu đáp, làm phiền Tổng đạo tướng quân lo lắng, thân thể lão phu nhân từ trước đến nay an khang. Lý gia dù sao cũng đã từng quy hoàng rất nhiều năm, cho dù mấy năm nay có hơi yếu thế, nhưng mà vẫn có một lại bộ thị lang chống đỡ. Ở kinh thành cũng còn có rất nhiều quan hệ, chưa biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lý Dịch từ trước tới nay không có hứng thú đối với những chuyện này, nhưng mà mấy ngày nay đã bị lão phu nhân yêu cầu bái phỏng một vài nhà, hắn mới biết được, thì ra Lý gia cũng không có dễ dàng bị bắt nạt như bề ngoài. Khó trách, dù là bị Trần gia chèn ép khắp nơi, mà Lý gia vẫn có thể đứng vững gót chân ở kinh đô. Thế tử điện hạ, Lý Bá Tước mời uống trà. Lão quản gia bưng nước trà tới, khuôn mặt hiền lành nói, ở trong nhà của lão phu, uống trà cái gì mà uống trà chứ? Tiếc là tướng quân sải bước tới, mở ra nút đậy bầu rượu nói, uống cái này đi. Một cổ mùi rượu nồng đậm ập vào mũi, cái mũi nhỏ của Lô Ly Ngạo Kiều nhăn lại, núp sau lưng của Lý Dịch né tránh. Sắc mặt của Lý Dịch và Lý Hiền đồng thời biến đổi. Đây chính là rượu mạnh mà Như Ý Phường sản xuất, rượu cồn nửa công nghiệp, không có vị gì, chỉ có tác dụng chậm rất lớn. Sau khi mà tỉnh lại, đầu sẽ giống như muốn nổ tung. Với tửu lượng rác rưởi của hai người bọn họ, ba chén đã tất ngã rồi, khả năng hôm nay muốn mà thẳng lưng đi vào, nằm ngang đi ra rồi. Mã Lão Tướng Quân nhíu mày nói, tiểu công chúa còn ở đây uống rượu cái gì? Gọi người dẹp hết đi, mang trái cây bánh ngọt đến. Chẳng phải là hôm qua bệ hạ mới ban cho Tiết lão thất phu người một ít trái cây mới sao? Nhanh, nhanh chóng, bưng lên. Lúc này Tiết Đạo Tướng Quân mới nhớ ra, hôm nay có một vị khách nhân đặc thù, hắn vội vàng nói, à đúng rồi, dẹp hết mấy cái thứ này đi, đổi thành chút bánh trái, mấy cái món hoa quả hôm qua bệ hạ thưởng mang hết lên đây. Phân phó nhà bếp làm một ít món ngon, nhanh tay một chút. Lão quản gia đi xuống thu xếp. Tiết Đạo Tướng Quân trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn Lý Hiền hỏi, Dương gia còn chưa có rời kinh sao? Lý Hiền gật đầu đáp, bệ hạ dự định Tết Nguyên Tiêu mở tiệc chiêu đãi quần thần tại Phù Dung Diện, phụ dương và mẫu hậu cũng qua Nguyên Tiêu mới đi. Mỗi đầu năm đều phải cử hành triều hội, nếu không có chuyện quan trọng thì ngày này các quan viên quan trọng của châu phủ đều phải hồi kinh mà báo cáo công tác, báo cáo chiến tích, ý kiến thiên tử, các chư dương cũng sẽ vào kinh. Triều hội là một loại lễ nghi triều đình có quy mô tối cao, cũng gần tương đương với tổng kết cuối năm kim họp thường niên vậy. Đương nhiên, Thục Dương là một ngoại lệ trong nhóm dương gia và hoàng tử có đất phong. Hiện tại, hắn mới đến đất phong không bao lâu, bạch phế đại hưng, làm thế nào để mà ăn chặn bóc lột dân chúng ở đất phong mới là vấn đề thứ nhất hắn cần phải giải quyết. Làm sao mà có thời gian tới tham gia triều hội nữa? Rốt cuộc, ngày đó trên triều hội đã phát sinh cái gì? Lý Dịch không rõ lắm, vì viện trưởng viện toán học, cho nên hắn đương nhiên không có tham gia triều hội, nhưng mà hôm trước hắn lăn lộn cho đến tận khuya, buổi sáng lại dậy thật sớm nữa, đi đến đại điện đã buồn ngủ rồi, chịu không nổi luôn, rốt cuộc phải mượn cây cột của Tiết Lão Tướng Quân để mà ngủ từ đầu tới đuôi. Những cái lễ vật này cũng là khi đó bị hắn ta lừa dối. Bắt đầu từ hôm nay cho đến Tết Nguyên Tiêu, mỗi ngày đều sẽ có hội đèn lồng. Ba ngày trước Nguyên Tiêu thì có lệnh cấm đi lại ban đêm cũng sẽ được hủy bỏ. Toàn bộ kinh đô đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm vui mừng ca hát. Đây là thời gian náo nhiệt nhất trong năm ở kinh đô. Lý Dịch cũng được nhận một phần thiếp mời. Đến tối hôm Tết Nguyên Tiêu, lão hoàng đế sẽ mở tiệc ở Phù Dung Viên, mời bách quan và quyền quý lớn nhỏ trong kinh đô tới. Trong Phù Dung Viên có núi, có nước. Lần này quy mô bữa tiệc đại khái tương đương với một cuộc liên quan tập thể lớn, cao cấp hơn nhiều so với trong hoàng cung trước đó. Lão tướng tụ tập một chỗ, bàn chuyện nhà trong chốc lát, sau đó đề tài liền chuyển sang chiến tranh. Đánh giặc, có đôi khi đề cập tới các loại binh pháp, bọn họ còn sẽ quay sang hỏi Lý Dịch và Lý Hiền hai câu. Nếu mà trên chiến trường tự mình chỉ huy, hai người bọn họ cộng lại, sợ là còn chưa bằng đầu ngón tay của bất kỳ một vị nào ngồi ở đây. Nhưng mà nếu chỉ dùng miệng nói, một mình Lý Dịch cũng có thể nói đến làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh luôn. Sau đó, mấy vị lão tướng nhất trí chuyển mục tiêu sang Lý Hiền. Bọn họ chinh chiến cả một đời rồi, nhưng mà nếu bàn về những cống hiến cho cảnh quốc, về cách dụng binh lại vẫn không thắng nổi một tên miệng còn hôi sữa, đương nhiên sẽ không lại tự làm mất mặt. Lý Dịch rảnh rỗi ngồi đánh cờ với Lô Ly Ngạo Kiều, thuận tiện nhìn xem Lý Hiên bị mắng té tát, như vậy cũng rất có lạc thú. Lão quản gia đã nhanh chóng trở lại, một lão mụ tử đặt một cái giỏ trúc lên trên bàn, bên cạnh bày ra cái đĩa đựng các loại bánh ngọt. Lý Dịch nhìn thoáng qua, bên trong giỏ trúc có hai quả đào, một quả lê. Mặc dù ở Kinh Đô, nhưng mà mùa đông có thể ăn được những thứ hoa quả này cũng coi như là cực kỳ khó khăn rồi. Ngay cả đối với hoàng gia cũng coi như là vô cùng hiếm lạ. Hôm nay các người tới thật là đúng lúc, đây là bệ hạ mới ban thưởng cho ta hôm qua đó. Tiếc là tướng quân phất tài, cười ha hả một tiếng nói, nơi khác muốn ăn cũng không có đâu. Lô Ly Ngạo Kiều nhìn Lý Dịch một chút, mấy cái loại hoa quả này á, ba ngày nay nàng đã ăn đến phát ngán rồi. Lần trước nàng mang một giỏ về đưa cho phụ hoàng và mẫu phi, mấy quả đào lê ở trước mắt này nhìn thế nào đều giống như là hoa quả trong giỏ có một chút héo, nhưng mà nếu so với những thứ hoa quả cất trong hầm băng khẳng định ngon hơn rất nhiều. Lúc đó Lý Dịch cũng không có dụng tâm làm cho lắm, không ngờ hoa quả trái mùa lại thành công trồng ra, nhưng mà sản lượng không cao, ngày thường cũng chỉ đủ để nhà mình ăn thôi. Lần trước đã bị Lô Ly Ngạo Kiều lừa dối mất một giỏ rồi, ngay cả chính nàng ta cũng cảm thấy mình quá phận. Ngày hôm sau kéo hai xe ngựa chở cống phẩm trong cung đền bù tổn thất. Những cái thứ này trong mắt Lý Dịch và Lô Ly Ngạo Kiều thật sự không phải cái thứ gì hiếm lạ. Chẳng qua không thể cô phụ tâm ý của Tiết Lão tướng quân, Lý Dịch lấy một con dao nhỏ từ trong túi bách bảo của Lô Ly Ngạo Kiều cắt hoa quả đặt trong giỏ nói, đây mọi người nếm thử đi. Tiết Lão tướng quân khoát tay nói, ít như vậy còn chưa đủ mấy lão già của chúng ta nhét kẻ răng, các ngươi ăn đi. Lý Dịch chỉ có thể lấy giỏ trúc về, hắn thoáng nhìn thấy ở cửa nhô ra mấy cái đầu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào giỏ trúc, nuốt nước miếng. Lý Dịch sửng sốt một chút, sau đó đi qua đưa cho bọn họ, đây các ngươi cầm lấy ăn đi. Mấy cái đứa bé nhìn Lý Dịch rồi nhìn lại cái giỏ trúc, trong mắt rõ ràng có khát vọng nhưng mà lại chậm chạp không có tiếp nhận. Tiết Lão tướng quân đứng lên nhìn những đứa trẻ kia nói, mấy tiểu tử nhà các ngươi ở chỗ này làm gì? Ba đứa nhỏ, lớn nhất là khoảng 7-8 tuổi, nhỏ thì chỉ khoảng 5-6 tuổi, bọn họ đi tới cúi đầu đồng thanh kêu, gia gia. Tiết Lão tướng quân chỉ một vị phu nhân chính thức, nhưng ba người nhi tử đều khai chi tán diệp, con nói giỏi đông đảo, nhà tướng đều tình trạng như vậy, dù sao thân ở xa trường, ai cũng không thể cam đoan mình vẫn luôn đánh thắng trận, cho nên nhất định phải vì gia tộc mà lưu lại hương khói. Lý Dịch nhét cái giỏ trúc vào trong lòng của đứa lớn nhất nói, đây ăn đi, tất cả đều lấy để mà ăn đi. Chương 592 Quân lương mới. Lô Ly Ngạo Kiều đi tới, từ trong túi bách bảo của mình lấy ra hai quả lê tươi mới đặt vào trong giỏ. Cái túi bách bảo này do Như Nghi mai cho nàng, có thể đeo chéo bên vai, bên trong còn có rất nhiều ngăn. Lý Dịch không biết trong túi đựng những cái thứ gì nữa. Nàng nhìn Tiết Lão tướng quân chớp chớp mắt mấy cái nói, Thọ Ninh không có mang lễ vật gì, những cái thứ này đưa cho đệ đệ muội muội đi. Tiết Lão tướng quân sững sờ một chút, sau đó cười ha hả nói, tốt tốt, Thọ Ninh của chúng ta đã trưởng thành rồi, biết đến cửa phải đem theo lễ vật chứ. Giống như nghĩ đến cái gì, Lô Ly Ngạo Kiều lại lục túi một lần nữa, lấy ra một thứ hình vuông được bọc giấy bên ngoài nói, à đúng rồi, còn có cái này nữa. Cái này là cái gì? Tiết Lão tướng quân cười hỏi. Lô Ly Ngạo Kiều suy nghĩ một chút nói, tiên sinh nói cái này gọi là mì ăn liền, để bao lâu đều sẽ không hư, vật phẩm thiết yếu cần chuẩn bị khi ở nhà hay là lúc hành quân đánh giặc, giết người diệt khẩu. Nói xong nàng mở ra gói giấy, bẻ một khối mì ăn liền bỏ vào trong miệng, nhai răng rắc vài cái. Vì đang ăn cho nên nàng nói không có được rõ chữ lắm. Như vậy là có thể trực tiếp ăn rồi, nhưng mà dùng nước nóng ngâm một hồi sẽ ăn ngon nhiều hơn nha. Để bao lâu cũng được không hư à? Tiết Đạo tướng quân nhìn nàng hỏi một câu. Nếu bảo quản tốt thì hẳn được mấy tháng luôn. Lý Dịch đứng một bên nghĩ một chút nói, đây lúc Vĩnh Ninh muốn ăn mì ăn liền, chính hắn làm tại nhà. Cách làm tự nhiên rất đơn giản, giản lược, nhưng mà hương vị cũng không tệ, chẳng qua không có thêm các chất bảo quản, cho nên hạn sử dụng khẳng định không được lâu dài. Lại suy xét đến trình độ đóng gói giữ kín, hạn sử dụng nửa năm khẳng định không đạt được, nhưng mà một nửa vẫn có thể mà. Rầm một tiếng, một âm thanh của chiếc ghế bị ngã đổ truyền tới. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy Lý Hiên đang ngồi trên ghế ngay người, không hiểu có chuyện gì. Vài vị lão tướng đều đứng lên, ánh mắt nhìn hắn giống như sói đói. Thật sự có thể bảo tồn 3 tháng sao? Đôi mắt của Mã lão tướng quân trừng lớn. À, chắc có thể. Chắc à? Tuyệt đối có thể. Pha với nước thì có thể ăn ngay sao? Tống lão tướng quân nghiêm túc hỏi. Trực tiếp ăn hay là pha với nước rồi đều ăn được. Đương nhiên pha nước sẽ no bụng hơn, có điều phải cần nước nóng. Trên chiến trường nơi nào có nước nóng chứ? Chuẩn bị sẵn nước sạch là được, chỉ cần mang theo vôi sống rồi thả một chút vào trong nước bẩn để mà làm nước sôi lên, sau đó để nước sạch lên đun nóng thay lửa. Nếu mà còn dư vôi có thể đựng trong túi, thừa dịp địch nhân chưa có sẵn sàng thì rải vào đôi mắt của bọn hắn, quả thật là vật phẩm thiết yếu khi ở nhà hay là đi du lịch. Hành quân đánh giặc, giết người diệt khẩu. Không chỉ no bụng không thôi, còn phải để cho binh tướng nhóm ăn có sức lực đánh giặc nữa chứ. Tiếc là tướng quân cũng trừng mắt to nhìn hắn. Cái này không có khó khăn gì mấy, làm thịt khô, rau xanh khô, đến lúc đó nấu mì xong bỏ thêm vào, tuyệt đối đầy đủ dinh dưỡng luôn. Nói cách khác, cái này có thể làm quân lương à? Chỉ khi mà khẩn cấp thôi, đồ ăn làm từ dầu chiên cũng không phải ăn thường xuyên. Có rất nhiều thứ có thể làm quân lương, thức ăn nhanh phải không? Chủ yếu vấn đề đóng gói kín, có thể làm đồ hộp, đóng gói bằng giấy bạc. Tại sao tiểu tử nhà ngươi không có nói sớm chứ? Ngươi có biết là chúng ta bị vấn đề quân lương làm cho bối rối biết bao nhiêu năm không? Các ngươi cũng đâu có hỏi ta. Trong đại đường, Lý Dịch ngồi trên ghế, mấy vị lão tướng dây quanh, giống như người bị thẩm vấn gì. Lý Hiên đứng một bên xem kịch, cười trên nỗi đau của người khác. Vừa rồi mấy cái tên này thấy hắn chết không cứu, không ngờ mọi thứ nháy mắt đảo ngược lại. Tiết đạo tướng quân tức giận tới mức dựng râu trừng mắt vỗ bàn một cái, cả giận nói, nếu đã biết cách giải quyết vấn đề quân lương thì tại sao còn giấu dốt? Nếu ngươi là đệ tử của lão phu quất ngươi chết từ lâu rồi. Khi nào nên mềm á thì phải lập tức mềm, ví dụ như khi đối mặt với Liễu Nhị tiểu thư, không mềm thì thân có thể gánh không được, mà khi nào mà cần cứng thì cũng phải cứng. Ví dụ như bây giờ, trong đầu có một cái thư viện lớn như vậy, tất nhiên sẽ biết rất nhiều thứ, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu hắn tung tăng đi nói ra hết tất cả, sợ đời này đừng có mong làm cái gì khác nữa, vài chục năm sau, e là phải toàn thân toàn tâm, vùi đầu vào công cuộc xây dựng cảnh quốc, phong kiến vĩ đại luôn. Lý Dịch bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào Lý Hiên. Mấy ngày nay, hắn ăn mì ăn liền rất nhiều rồi, nhưng mà cũng đâu có nghĩ tới cái chuyện này đâu. Chẳng phải Tiết lão tướng quân muốn tìm đệ tử để mà đánh sao? Lý Dịch không phải, nhưng không sao, ở đây còn có một người đệ tử của hắn mà. Nụ cười vui khi mà người gặp họa của Lý Hiên bỗng chốc cứng lại. Ngay sau đó, hắn nuốt nuốt nước miếng, lập tức lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Yến hội ở Tiết gia vô cùng đơn giản, điều này khi bước vào Tiết gia, Lý Dịch cũng đã dự đoán được. Xem ra cái tiền lương của nhân viên công vụ cổ đại cũng không có cao lắm, cho dù đạt đến trình độ như lão tướng quân. Mặc dù sinh hoạt không thể gọi là nghèo khổ, nhưng mà hoàn toàn cách xa những gì hắn đã tưởng tượng. Tần tướng như thế, Tiết lão tướng quân cũng như thế, tuy rằng trong đó có những nguyên nhân là gia tộc quá lớn, nhưng mà tổng thể tới nói, nếu không có thủ đoạn khác thì ngay cả đại quan trong triều sinh hoạt trong nhà cũng không có tốt lắm. Tiểu tử nhà ngươi quả thật là biết rất nhiều thứ, lão phu chưa có từng nghĩ tới chuyện quân lương cần phải có nhiều học vấn đến vậy. Tiết lão tướng quân ngửa đầu uống cạn một chén rượu lớn, cả giận nói, những cái tên hủ nho đó còn không bằng một đứa trẻ con đọc sách mấy chục năm đều cho chó ăn hết rồi hay sao chứ. Lão Phu thật sự là không tin, ngươi chưa từng đi lên chiến trường lần nào mà có thể hiểu được những cái thứ này. Mã Lão Tướng Quân mặt đầy nghi hoặc. Tiết Lão Tướng Quân biểu môi nói, Lão Thất Phu, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ngay cả binh pháp mà cái tên tiểu tử này còn có thể giết được, huống chi là quân lương, cái này đâu tính là nan đề đâu. Trên mặt của Mã Lão Tướng Quân lập tức lộ vẻ bừng tỉnh nói, không lẽ đây cũng là do cái vị binh gia đại năng đã dạy binh pháp cho ngươi nói sao? Lý Dịch gật đầu nói, đúng vậy, đó là vào một ngày mùa đông giá lạnh. Lý Hiền sững sờ một chút hỏi, không phải là vào một ngày mùa hè khốc nhiệt sao? Lý Dịch nhìn hắn, chẳng phải ngươi nói mùa đông sẽ khiến cho người khác tin tưởng hơn sao? À ha, Lý Hiền rốt cuộc nhớ tới nói, à ta nhớ rồi, cuối cùng đổi thành mùa đông đi. Lý Dịch liếc hắn ta một cái, tuổi còn trẻ mà đã mau quên rồi, sau này hắn phải chú ý tần suất chuyện chăn gối mới được. Lý Dịch lắc đầu, quay sang nhìn mấy vị lão tướng tiếp tục nói, đó là vào một ngày mùa đông giá lạnh. Chương 593, làm ăn với bệ hạ. Tiết Lão Thất Phu, những lời đó ông tin hả? Mã Lão Tướng Quân liếc nhìn Tiết Lão Tướng Quân một cái mới hỏi. Tiết Lão Tướng Quân rót một chén rượu trả lời, Lão Phu có tin hay không không quan trọng, quan trọng là cái chuyện quân lương đã được giải quyết rồi, tướng sĩ như chúng ta bớt đi cái gánh lo về sau, ngày mai thượng triều, Lão Phu xem cuộc tranh công như thế nào. Theo như Lão Phu phỏng đoán, với những cái việc của hắn làm, tước vị rất có khả năng tăng lên một bậc đó. Hiện tại tước vị của Lý Dịch đã là bá tước, nếu mà tăng thêm một bậc thì chính là hầu tước. Chức vị hầu tước này đã được coi như quyền quý trong quyền quý. Trong số các vị tướng quân, Tiết Lão Tướng Quân và Mã Lão chinh chiến cả đời rồi, lập được vô số chiến công mới có thể được phong công. Đến nỗi các vị tướng quân khác, trong triều uy danh không ít, tước vị cũng là hầu tước mà thôi. Chuyện tốt như vậy, há có thể để cho Tiết Lão Thất Phu ngươi độc chiếm sao? Mã Lão Tướng Quân hư lạnh một tiếng nói, ngày mai mấy lão gia quả chúng ta đi cùng ngươi. Lý Dịch đứng bên cạnh nghe, ngay người, mấy cái vị lão nhân gia này hình như quên mất cái việc gì đó đi. Cái chuyện tranh công này không cần trưng cầu ý kiến mình một chút sao vậy? Trên thực tế, đối với mấy cái thứ như là tước vị, quan giai, trong mắt của Lý Dịch có một chút phai nhạt. Dù sao, sau khi mà lão hoàng đế băng hà, những thứ đó đều vô tác dụng, còn không bằng khen thưởng khoảng 1.000 lượng bạc đi. Tiết Lão Tướng Quân, tranh công thì cũng không cần. Lý Dịch buông đũa nói, nếu mà không, ngài thương lượng với bệ hạ một chút, xem có thể đổi thành bạc hay không vậy. Hả? Đổi thành cái gì? Lông mày của Tiết Lão Tướng Quân dựng đứng lên. Không cần tranh công đâu. Lý Dịch dãy dãy tài nói, đều là cống hiến vì quốc gia. Ngài xem tuổi ta trẻ như vậy mà đã là bá tước rồi. Nếu lần này lại đòi ban thưởng, chắc chắn trong triều sẽ có nhiều người không phục. Bất lợi với sự ổn định của triều đình, vẫn nên đổi thành bạc thì hay hơn. Phí lợi. Tiết Lão Tướng Quân hung hăng đập bàn nói, có công thì thưởng, có tội thì phạt, từ xưa đến nay đều như thế. Bọn họ có gì không phục chứ? Bọn họ có bản lĩnh thì cũng đi giải quyết việc quân lương giúp cho bệ hạ đi. Không có bản lĩnh, bớt làm cái chuyện vô nghĩa. Ai nhiều lời, Lão Phu bóp nát trứng của hắn. Tiểu công chúa giật giật tay áo của Lý Dịch hỏi, tiên sinh, cái gì mà trứng vậy? Hả? Mã Lão Tướng Quân ho khan một tiếng thật lớn, hung dữ trừng Tiết Lão Tướng Quân một lúc mới nói, tuy rằng ngài thường Tiết Lão Thất Phu toàn nói những lời vô nghĩa, nhưng những lời này thật sự rất có lý. Có công nên thưởng, ngươi không cần phải lo lắng. Lúc mà thượng triều, ai dám nói nửa câu phí lời, Lão Phu bóp chết hắn. Lão Phu sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Trong lòng của Lý Dịch, dạng lần không muốn, lão hoàng đế phong hắn lên bá tước, trong triều đình đã có không ít người không phục rồi. Bây giờ lại muốn thăng chức, khiến cho bọn quan viên làm lụng vất vả cả đời, cũng không thể dơ dớt được chút tước vị, suy nghĩ như thế nào đấy. Những cái việc đắc tội với người khác, vô duyên vô cớ, bị nhiều người ghi hận, quả thật không phải là tác phong của Lý Dịch. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sợ là mỗi đêm bỏ ra nửa canh giờ viết một cuốn bách khoa toàn thư quân lương, cũng không biết lần này lão hoàng đế sẽ thưởng cái gì đây. là bạc sao? Sợ là không thể trông cậy vào rồi. Lão hoàng đế keo kiệt, làm sao có thể moi ra 10.000 lượng bạc để mà thưởng chứ? Càng không nghĩ tới ban thưởng gì phong phú khác đâu. Đời trước chẳng lẽ hắn thiếu nợ Lý gia sao? Mệt chết mệt sống, trù hoạch thành lập cái viện toán học, không có nói gì, còn muốn soạn thư, bồi ăn, bồi uống. Cho đến bây giờ còn phải dưỡng nữ nhi giúp hắn. Đã vậy còn dưỡng một lúc hai người luôn, bản thân rốt cuộc có mưu đồ gì? Không muốn nghĩ nữa, cúi đầu ăn cơm. Đồ ăn của Tiết gia thật là thanh đạm, hương vị không tệ. Một bàn rau dại ở trước mặt, rất hợp khẩu vị với Lý Dịch. Trước đây hắn cực kỳ thích ăn rau dại, bà nội đã hái được trên núi về. Cái món ăn chỉ nấu nước suối thôi, nhưng mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi ăn hết, cơ hồ mỗi ngày đều cố định một món. Lúc này hương vị tuy rằng có một chút khác biệt, nhưng mà cũng gợi lên không ít hồi ức. Tiểu công chúa có một chút không chịu nổi, nhìn bàn đồ ăn, thường xuyên ăn trực ở Lý gia đều là Lý Dịch hoặc là Như Nghi tự mình xuống bếp. Tai nghề của ngự trụ nàng còn có một chút ghét bỏ. Thấy Lý Dịch chỉ ăn một đĩa thức ăn trước mặt, trong mắt của tiểu công chúa xoay chuyển, cũng gấp một đũa lớn, lại đắng tới nỗi suýt phun ra ngoài. Nói như vậy, thân phận địa vị gia tộc cao hơn, các yêu cầu trên phương diện lễ nghi cũng sẽ nhiều hơn một chút. Lúc mà ăn ngủ không thể nói chuyện, từ khi tới Lý Phủ, tiểu công chúa tràn đầy lĩnh hội. Nhưng mà mấy cái vị tướng quân này không có hiểu lễ nghi bàn ăn, chén lớn uống rượu, miệng rộng ăn thịt, chuyện liên quan tới quân lương đã được giải quyết. Trong lòng cao hứng, trò chuyện trời Nam biển Bắc. Lý Dịch nghĩ tới chuyện nào đó, bỗng nhiên mở miệng nói. Không biết đối với chuyện làm ăn quân lương, các vị lão tướng quân có hứng thú hay không vậy? Quân lương là quân lương, làm ăn là làm ăn, hai cái thứ khác biệt như vậy, làm sao có thể cột chung một chỗ? Tiết lão tướng quân nhíu mày hỏi. Lý Dịch ngẩng đầu nói, quân lương cũng là lương thực, vì sao mà không thể buôn bán? Huống chi vốn dĩ đó cũng là đồ ăn, binh tướng có thể ăn, bình dân có thể ăn, tự nhiên có thể bàn chuyện làm ăn. Mì ăn liền chính là một thứ tốt. Ở đời sau, khi mì ăn liền được tạo ra, đã kéo được cái lượng tiêu thụ vô cùng lớn, là cái đồ vật đám hài tử không thể rời. Chuyện làm ăn này cơ hồ không cần suy xét vấn đề nguy hiểm. Hắn cũng đã tìm hiểu tình trạng của Tiết gia, hình như cũng không có tốt như vậy. Nghĩ tới các vị tướng quân cũng đã từng che chở hắn rất nhiều trong thượng triều, nếu có thể giúp đỡ cái gì đó, Lý Dịch sẵn lòng dương tay. Hơn nữa cái việc làm ăn này, không có bạn làm ăn nào tốt hơn đám quan võ này cả. Mấy vị tướng quân bây giờ mới minh bạch ý của Lý Dịch. Mã lão tướng quân nhìn hắn hỏi, ý của người là chính chúng ta tự sản xuất quân lương, sau đó làm giao dịch với bệ hạ? Không chỉ giao dịch với bệ hạ, quân lương sản xuất đã đủ cũng có thể bán cho bình dân mà. Các vị tướng quân im lặng không nói, liếc mắt nhìn nhau một chút, đều nhận thấy một tia động lòng trong mắt của đối phương. Tình trạng trong nhà bọn họ tự nhiên hiểu hơn bất cứ ai. Chức vị lão tướng của bọn họ vẫn còn thì ngày tháng trong phủ cũng không quá khó khăn, nhưng mà mấy năm nữa kết quả như thế nào không ai đoán trước được. Nếu bàn về bài binh bố trận, chinh chiến xa trường, bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng, nhưng mà nói đến chuyện làm ăn buôn bán lại dốt đặc cán mài. Tướng môn càng ngày càng tụt dốc, thậm chí so với một gia tộc quan văn còn kém hơn. Lúc trước tâm tư của bọn hắn đều đặt ở chiến trường, nhưng mà vì con cháu vẫn nên chuẩn bị một chút. Sao? Việc này thật sự có được không? Mã lão tướng quân nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch chưa mở miệng, Tiết lão tướng quân cười to hai tiếng nói, cái gì thì không được, chứ việc làm ăn buôn bán này chính là cao thủ trong cao thủ rồi. Chỉ là lần này giao dịch với bệ hạ, chúng ta không phải là đang chiếm tiện nghi của bệ hạ chứ? Tiết lão tướng quân đứng lên, trong nội đường gian tới tiếng đi qua đi lại. Thân là thần tử, việc này chẳng phải bất trung với bệ hạ sao? Mã lão tướng quân gật đầu đứng lên nói, nhận bổng lộc của triều đình vì giúp đỡ cho bệ hạ giải quyết quân lương vấn đề, dũng chính là những việc đám thần tử của chúng ta cần phải làm. Làm sao có thể mang đi giao dịch với bệ hạ? Lý Dịch nhìn bọn họ thử hỏi, cho nên hai vị tướng quân muốn góp nhiều hay là ít bạc? 1.000 lượng. Tiết Lão Tướng Quân nói, Tiết gia của ta lại không có tiền như vậy, chấp giá lùng tung, đập nồi bán sắt có thể dây được 1.000 lượng. Mã Lão Tướng Quân cười cười nói, Lão Phu góp được 1.000 lượng. Tống Lão Tướng Quân vuốt chòm râu mở miệng, Lão Phu 800. Lão Phu cũng 800. Lý Dịch buông đũa, thành giao. Các bạn vừa nghe xong tập 87 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.